Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệp Chi Thu, cứu, cứu ta! Tiểu Thái Tuế bị sợ đến mức hét lên: Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung! Một tiếng kiếm leng keng vang lên. Diệp Chi Thu đã độn vào phía sau Tiểu Thái Tuế, bắn Xích Nguyên kiếm ra. Keng một tiếng vang lên, Xích Nguyên kiếm đã bắn trúng trán của quái điểu. Quái điểu kêu lên đau đớn, quay người bỏ chạy. Cửu kiếm hợp nhất của yêu đào một lần nữa bắn phủ đầu, bắn trúng cánh trái của quái điểu. Thế nhưng sức chịu đựng này của quái điểu rất mạnh, thuộc về dạng da dày thịt béo, liên tục bị bắn trúng nhưng mà vẫn không có nguy hại gì, vẫn dang đôi cánh rộng đánh đoá loạn xạ trong trận pháp. Tô Chân và Âu Lam đều hiện hình, biến hóa ra vô số hư ảnh trong trận pháp, phô trương thành thế giả làm nghi binh. Các quỷ đồng tử và quỷ vương cũng dẫn quỷ binh của mình chạy tới, phất cờ hò reo bên ngoài trận pháp, liên tục xung quanh tạo ra áp lực cho quái điểu. Lúc này quái điểu mới biết tình hình rất nghiêm trọng, kêu lên càng càng rất to, tìm kiếm yếu điểm trong trận pháp, tìm cách chạy thoát ra ngoài. Nghiệp chướng, đã đến đây rồi thì phải ở lại chịu chết đi. Diệp Chi Thu lấy ra Càn Khôn Đàm, chuẩn bị đánh liều với quái điểu này. Quái điểu này có lẽ đã biết được sự lợi hại của Càn Khôn Đàm, xoay người liên tục muốn thoát ra ngoài trận pháp thật nhanh. Nhưng Diệp Chi Thu và yêu đào đã đổi vị trí cho nhau, luôn chặn trước người quái điểu. Tu vi của yêu đạo yếu hơn Diệp Chi Thu, nhưng giờ dựa vào trận pháp này có thể miễn cưỡng ngăn quản quái điểu này. Nếu như chưa có trận pháp gia trì, dù là Diệp Chi Thu cũng chưa chắc có thể ngăn cản được quái điểu. Tổng diện tích của trận pháp này khoảng hơn một ruộng vuông. Tuy nhiên, bởi vì chiến đấu và va chạm trong trận mà toàn bộ đỉnh tháp Khách Phong đều nổi lốc cuồn cuộn, tuyết sương bao phủ khắp mọi nơi, không thấy ánh mặt trời. Tiểu Thái Tuế nấp trong trận pháp được Diệp Chi Thu và yêu đào bảo vệ, dần dần trở nên can đảm, họ hét inh ỏi: Diệp Chi Thu, người mau ra tay giết tên yêu quái này đi, mọi người đun nước nhổ lông hầm rồi ăn thịt nó. Diệp Chi Thu cũng đang tìm cơ hội để ra tay, Càn Khôn Đàm trong tay xoay rồi nhanh chóng tìm vị trí. Biết quái điểu này rất khó đối phó, không dễ gì bị tiêu diệt, vì vậy Diệp Chi Thu càng thận trọng hơn, hy vọng có thể giết chết nó chỉ trong một chiêu. Hai bên bắt đầu tấn công lẫn nhau và giao tranh kịch liệt. Diệp Chi Thu cảm thấy Càn Khôn sát khí đã tích hợp đến cực điểm, bèn độn ra trước người quái điểu, đập mạnh song đầu hắc bạch. Sát khí như cầu vồng áp thẳng đến cổ của quái điểu. Góc độ này rất nguy hiểm, nếu chém trúng cổ thì hy vọng có thể làm đứt cổ nó. Quái điểu đương nhiên là biết rõ sự lợi hại, bèn kêu to cạc cạc, uốn người tránh né. Cựu kiếm hợp nhất! Yêu đào cũng hét lớn, phóng kiếm chặn lối đi của quái điểu. Một tiếng keng vang lên, kiếm khí của Diệp Chi Thu đã bổ vào vai trái của quái điểu, phi kiếm của yêu đào thì bổ trúng phần bụng của quái điểu. Quái điểu bị Càn Khôn sát khí nổ tung, lăn lộn xuống mấy vòng ra phía sau, nó bay lảo đảo như muốn rơi xuống đất. Nhưng chín thanh trường kiếm của yêu đào đã bị quái điểu bắn văng ra ngoài. Nghiệp chướng, ăn thêm một kiếm của ta nữa này! Diệp Chi Thu vung tay lên, Xích Nguyên kiếm bắn ra vào miệng quái điểu đang mở lớn. Quái điểu dường như đã bị ép tới cực hạn, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, trong bụng réo gào rồi há miệng phun ra lửa xanh, quay đầu quấn lấy Diệp Chi Thu và yêu đào. Ngọn lửa hừng hực như thiêu đốt, nhiệt độ trên đỉnh núi đột ngột tăng cao. Diệp Chi Thu và yêu đào biết rằng không thể dám chống đỡ trực tiếp, ai nấy đều vội vàng tránh né. Quái điểu xoay tròn tại chỗ, toàn thân để bốc ra lửa xanh, nó bay vèo vèo vào trong không trung, phá vỡ trận pháp của Diệp Chi Thu và bay đi thật nhanh. Từng luồng lưu hỏa bay xuống trên không trung, từ trên trời quái điểu bay thành một vệt sáng rực như pháo hoa. Diệp Chi Thu lao lực một hồi nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đánh chết được quái điểu này, nó đã liều mạng chạy thoát. Mọi người tiến lại gần Diệp Chi Thu, nhìn theo hướng quái điểu biến mất đều không khỏi sửng sốt. Mọi người không sao chứ? Diệp Chi Thu quay đầu kiểm tra tình hình của mọi người. May mắn thay, chỉ có hai quỷ vương là bị quỷ đốt một chút khi quái điểu phá vòng vây, còn những người khác đều bình an vô sự, Liễu Yên nói. Quái điểu nọ hình như đã bị thương nặng, ta đoán có lẽ vài ngày nữa nó không dám tới đâu. Diệp Chi Thu gật đầu nói, lần này thì đã nhìn rõ quái điểu này có lông. Lúc sau khi toàn thân nó bốc lửa, hình như là do lông của nó đang bốc cháy. Tô Trần nói, xem ra đây thực sự là thần điểu của Tây Vương Mẫu rồi. vì loài chim duy nhất có thể phun ra lửa là phượng hoàng, mà thanh điệu của Tây Vương Mẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net